Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. 261 mang theo Umi chơi trò chơi với nhau. Đùng. Ba. Ta nói. Mộc Tiểu Tiểu một mặt tàn niệm đứng ở bên cạnh. Nhìn trước mắt cái này tại gian phòng của mình bên trong tìm đông tìm tây thiếu nữ, về phần như vậy. Sao? Trở lại một cái liền đối với gian phòng của ta đại kiểm tra. Có phải hay không là quá là khuếch đại? Hừ, ta chẳng qua chỉ là vì phòng ngừa ngươi lầm vào kỳ đồ mà thôi. Umi Sonada tìm nửa ngày lại không? Thu hoạch được gì? Cuối cùng chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Nói, giống như tiểu tiểu ngươi cái này niên cấp nam sinh. Dễ dàng nhất nhìn những thứ kia không sạch sẽ đồ vật lầm vào kỳ đồ. Cho nên ta muốn ngăn chặn đoạn tuyệt những thứ kia bẩn thỉu đồ vật. Ngươi là mẹ ta sao? Mộc Tiểu Tiểu che mặt nhổ nước bọt, hơn nữa đó cũng không phải là không sạch sẽ đồ vật. Mà là yêu. Chân chính yêu a. Ngươi. Tất cả đều là hồ xả. Cái gì yêu a? Chẳng qua chỉ là các ngươi nam sinh vì phát tiết cái loại này muốn vọng mới tìm mượn cớ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Umi. Làm sao đột nhiên cảm giác ngươi hiểu tốt nhiều đồ? Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn nàng, những thứ này làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là trên mạng xem ra cần phải? Nhìn thấy Umi dáng vẻ trầm mặc, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, ai? Ngươi có thể chớ tin trên Internet đồ vật nha. Những thứ kia chẳng qua chỉ là gạt người. Internet qua thật là hại người không cạn a. Những lời này ngươi nhất không có tư cách nói. Càng ngày càng phiền toái a, cả ngày bị Umi nhìn chằm chằm thật sự là quá không được tự nhiên. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng thầm nghĩ. Nếu không hắn có thể không chịu nổi ngày ngày bị giám thị sinh hoạt. Mộc Tiểu Tiểu nhớ tới trước đây một ý kiến. Con ngươi chuyển động, được rồi. Nếu như vậy ta cũng không có biện pháp. Bất quá, Umi, ta lúc trước tải xuống một cái trò chơi. Rất thú vị, có muốn tới hay không chơi một chút? Trò chơi. Umi ánh mắt có chút kỳ quái nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, không phải là cái loại này trò chơi chứ? Làm sao có thể? Ta là loại người như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu chính. Tốt. Nghĩa. Không. Jin. Muốn. Nhưng. Mạt. Nói, chẳng lẽ ta còn có thể cho ngươi chơi đùa cái loại này trò chơi sao? Ừ. Nói cũng phải. Nhìn thấy Umi đáp ứng, Mộc Tiểu Tiểu dưới bóng tối gương mặt lộ ra một cái nụ cười tà ác. Sau đó đem máy vi tính xách tay, bút ký, thả ở trên bàn. Umi cũng làm đến bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn lấy hắn máy vi tính, Mộc Tiểu Tiểu thuần thục mở ra du hí văn cái kẹp. Umi cùng Maki bất đồng. Có thể nói Umi so với Kotori đều muốn mắc cỡ nhiều. Liền ngay cả nhìn thông thường phim tình cảm đều có thể mắc cỡ nhắm mắt lại không dám nhìn. Càng cho là ở trước mặt nhiều người như vậy kiss là phi thường xấu hổ sự tình. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu nếu như cầm lần trước nhân công thiếu nữ cho nàng chơi đùa. Tuyệt đối sẽ làm cho Umi mắc cỡ chạy trốn. Cho nên đầu tiên một chút nhất định phải khích động tâm tình của nàng. Để cho nàng thật tâm thích cái trò chơi này. Sau đó sẽ đem hát bộ phận biểu diễn ra. Cái gì? Không có loại trò chơi này. Tán gẫu. Đối với nữ hài tử mà nói. Văn tự mạo hiểm trò chơi khả năng không thích. Chiến tranh sách lược trò chơi khả năng cũng không thích. Nhưng là một trò chơi nhất định sẽ yêu thích. Đó chính là mô phỏng dưỡng thành. Làm mô phỏng dưỡng thành cộng thêm nữ hài tử thích nhất. Bóp mặt. Yếu tố. Như thế trò chơi này liền có thể chinh phục nàng tâm rồi. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không có hát nội dung. Bất quá nói thật, có chút nữ hài tử nói không chừng thật đúng là thích hát nội dung đây. Dĩ nhiên là một người dưới tình huống. Trò chơi trong cặp văn kiện mặt phần lớn đều là yêu đương mạo hiểm trò chơi. Còn có sách lược của hắn trò chơi. Đánh cận chiến trò chơi. RPG trò chơi. Máy mô phỏng trò chơi. Xạ kích trò chơi vân vân. Chẳng qua là những thứ này cũng sẽ không để cho Umi thích. Cho nên muốn đổi một cái. Mộc Tiểu Tiểu tìm nửa ngày. Rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình. 3D chế tác riêng thiếu nữ. trò chơi này là nguyên lai thế giới một cái không tệ bóp mặt dưỡng thành kiểu trò chơi. Nhận được Mộc Tiểu Tiểu cải tiến sau. Cái này mới. 3D chế tác riêng thiếu nữ. Tuyệt đối so với nguyên bản chơi thật khá đều không chỉ gấp đôi. Tin tưởng Umi nhất định sẽ thích. Đợi nàng từ từ đón nhận sau. Hắc hắc hắc hắc. 3D chế tác riêng thiếu nữ. Đây là trò chơi gì à? Umi Sonada nghi hoặc nhìn màn hình. Chơi rất khá bóp mặt trò chơi nha. Ta trước cho ngươi làm mẫu một cái. Tiến vào trò chơi. Thứ nhất cảnh tượng là bóp vai nam chính mặt. Không sai. Trừ nữ tính nhân vật ở ngoài. Người cũng có thể bóp vai nam chính dáng ngoài. Hơn nữa bóp mặt hệ thống trải qua cải tiến. So với nguyên bản chỉ có như thế mấy loại. Khác nhau. Ánh mắt. Lông mày các loại. Nơi này chính là có thể chính mình tự do điều chỉnh. Nói cách khác. Nguyên bản chỉ có thể nặn ra ban đầu thanh âm. Sana. Ta đầy muội mấy cái đặc định nhân vật ở ngoài. Nơi này chính là có thể nghĩ bóp ai liền bóp ai. Chính là một người đi đường đều có thể bóp. Mộc Tiểu Tiểu nắm con chuột tay thuần thục di động. Trong chốc lát, một cái dần dần rõ ràng lập thể hình tượng liền xuất hiện tại trên màn hình. Một đầu màu đen tóc ngắn. Khuôn mặt thanh tú thần thái sáng láng. Màu đỏ thẫm con ngươi thỉnh thoảng thả ra ánh mắt bén nhọn. Trên người là một cái thông thường quần áo thường. Ừ, đây chính là Mộc Tiểu Tiểu rồi. Hơn nữa, làm giống như thật trình độ đạt tới 99%. Liền ngay cả ánh mắt liền có thể hoàn mỹ khắc họa đi ra. Đây là đều là bởi vì lợi dụng thiên sứ cùng long trong thế giới mana chi lực. Nếu không những thứ khác phổ thông thế giới trong máy vi tính tồn có thể không đủ chứa xuống cái. Trò chơi này, chuyện này. Chuyện này, nhìn trên màn ảnh thân ảnh quen thuộc, lại quay đầu nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Umi cả kinh nói, Tiểu Tiểu, đây là ngươi, như thế nào đây? Lợi hại, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng vãnh lên, dụ dỗ nói, không chỉ là ta, liền ngay cả Umi ngươi cũng có thể nặn ra tới nha tương đương, chuyện này. Đây là thật, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Umi cặp mắt sáng lên, có thể nặn ra ta tự mình tới. Ừ, người đi thử một chút đi. Mộc Tiểu Tiểu trong tối khoa tay múa chân một cái tư thế chiến thắng. Buông ra con chuột, đem tay của Umi thả lên. Thật may, dù sao chẳng qua là một cái trò chơi không tính là có phức tạp hơn. Cho dù là Umi thao tác lập tức có thể học được. Tại Mộc Tiểu Tiểu tay nắm tay truyền thụ xuống. Nàng rất nhanh liền học được như thế nào bóp mặt. Hưng phấn nàng điều khiển con chuột. Liền thân thể trong lúc bất chi bất giác đã cùng Mộc Tiểu Tiểu dính sát vào cùng nhau cũng không biết, có thể thấy có bao nhiêu mê mẫn. Đầu tiên là tóc dài màu lam, sau đó là ánh mắt, lông mày, mũi, môi. Nhìn trên màn ảnh bị chính mình bóp đi ra ngoài cùng mình giống nhau như đúc đầu. Umi hưng phấn giơ tay lên, sau đó chính là thân thể bộ vị. Ngạch, tay của Umi dừng lại. Quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu, sau đó đưa ra tay chặn ánh mắt của nàng, không cho nhìn. Không cho nhìn, chẳng qua là một cái trò chơi mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu ngăn cản tay nàng, nhìn trên màn ảnh cái kia phơi bầy ngực, thở dài một tiếng, có cái gì tốt che chắn. Nếu như che chắn mà nói, liền không chơi với ngươi nha tương đương, ngươi. Hừ, được rồi. Cái này đối phó tiểu hài tử chiêu số đối với Umi bất ngờ rất hữu dụng. Cũng vừa vặn có thể nhìn ra nàng thật sự yêu thích cái trò chơi này. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu uy hiếp. Hừ một tiếng không nói gì. Chỉ có thể nhanh chóng dự tính một cái vòng ngực. Chờ một chút. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trên màn ảnh 36D. Nhìn lại một chút bên cạnh Umi cái kia bộ ngực hơi nhô ra. Ánh mắt quái dị Umi. Lừa mình dối người là không tốt. Hết thảy đều phải dựa theo thực tế tới mới đúng. Cuối cùng tại Mộc Tiểu Tiểu nhìn soi mói. Umi khóe miệng co giật đem vòng ngực đổi thành AA cấp. Lại sau đó, nhìn lấy tiếp theo lại có thể đến phiên R đầu cùng R choáng váng tuyển hạng. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác được bên người thân thể của Umi một trận run rẩy. Chỉ có thể lúng túng ngửa đầu vọng trần nhà. Một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Mà Umi lại có thể không có ngoài ý muốn bùng nổ. chỉ là nhanh chọn xong cái này. Sau đó đến vòng eo. Tiếp theo là vòng mông. Những thứ này cơ bản cũng không có vấn đề gì. Nhưng là tiếp theo, Umi Sonada không nghi ngờ chút nào nổ rồi. Tiểu Tiểu, cái này tuyển hạng là cái quỷ gì a? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lướt qua màn hình. Phía trên hiện lên, danh khí, dòng chữ, nhất thời xui xẻo rồi. Gãi gãi gò má, cái này. Không có cách nào bởi vì phải tỉ mỉ. Coi như muốn tỉ mỉ cũng không cần phải tỉ mỉ đến loại trình độ này đi. Ta làm sao biết mình là không phải. Loại vật này ta cũng không hiểu lắm. Liền lướt qua đi. A ha ha ha. Umi đợi Mộc Tiểu Tiểu mấy lần. Đỏ mặt tùy tiện chọn một cái sau. Liền đến quần áo sàng lọc. Không chỉ có thể lựa chọn đồng phục. Còn có thể chính mình thiết kế. Mộc Tiểu Tiểu nói. Umi. Người không phải là rất thích quần áo đẹp đẽ sao? Như thế có thể ở chỗ này thỏa nguyện một chút đây. Người nói nhăng gì đó. Ta làm sao có thể thích? Umi Sonada lẩm bẩm, nhìn lấy những thứ kia xanh xanh đỏ đỏ quần áo. Cuối cùng tại Mộc Tiểu Tiểu nhìn soi mói. Chọn một cái coi như bảo thủ áo dài. Sau khi chọn xong, chính là tính cách lựa chọn. Tại Umi Sonada giết người một dạng dưới ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu đoạt lấy con chuột. Không chút do dự đánh lên. Nhan nghệ, nhãn hiệu. Dĩ nhiên còn có nghiêm túc. Lòng xấu hổ cái này nguyên bản tính cách. Ngay sau đó không đợi nàng phản ứng lại. Chính là tiến vào trò chơi. Vừa tiến vào trò chơi. Nhân vật chính dĩ nhiên là biến thành vai nam chính Mộc Tiểu Tiểu. Ngay tại Umi Sonada vẫn còn đang sững sờ thời điểm. Trên màn hình cái đó người mặc áo dài. Trông rất sống động Umi Sonada. Cúi người xuống bái một cái. Thanh âm ngọt ngào nói, chủ nhân, hoan nghênh trở lại, mau tới hưởng dụng ta đi tương đương. Sau đó trên màn hình xuất hiện rất nhiều yêu chức năng. Về phần trên màn hình Umi Sonada, trên mặt mang đỏ ửng, chậm rãi đem trên người áo dài cởi ra. Umi Sonada lâm vào đờ đẫn, nàng là bị đột nhiên xuất hiện này đồ vật cho hoảng sợ. Mà Mộc Tiểu Tiểu cũng giống vậy lâm vào đờ đẫn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Lao, dùng lỗi phiên bản rồi. Cái này là phúc lợi bản. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/971938 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.